bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 33 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Dương Quá, thầy trò Kim Luân Pháp Vương cùng Mã Quan Tá, Ni Na Tinh, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây đang ở trong lều trướng của Hốt Tất Liệt, thưởng thức tiệc rượu, thì lão ngoan đồng Chu Bá Thông chợt đến, gây hoạt náo một hồi xong bỏ đi. Lão ra ngoài gặp bốn người, ba nam, một nữ, đều mặc y phục xanh lá cây. Họ bao vây, rồi tung ra một tấm lưới thật lớn, chụp xuống người Chu Bá Thông. Bốn người kia cuốn lưới chặt lại, rồi vác chạy như bay về hướng đông. Bọn Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử và Dương Quá liền đuổi theo, sau đó chèo thuyền, rồi lại chạy bộ đến một vùng đồi núi. Tới đỉnh, thấy một vùng đất bằng phẳng, đây là một hoang cốc, bốn người mặc áo xanh ra đón khách. Họ thuật lại việc Chu Bá Thông vào phòng đan lô, gặp lúc mẹ thuốc trong lò, đang luyện đến hồi quyết định, nên họ không thể nghe chuyện dông dài của lão. Ai ngờ, lão tung chân, đá đổ đan lô, phải cả năm trời mới hái được chừng ấy thuốc. Xong lão qua phòng kế bên, đánh gãy cây nấm linh chi hơn 400 tuổi, rồi lại vào thư phòng, cướp một quyển sách, bị ngăn cản, lão liền giật lấy ba quyển sách đạo, xé nát. Xong lão chạy vào kiếm phòng, phóng quả. Trong lúc mọi người lo cứu quả, thì lão chuồn, trốn đi. Vì vậy, mấy người của Tuyệt Cốc mới đi tìm, bắt lão về giam ở đây. Chiều ấy, bốn vị khách được ăn một bữa cơm chay của Tuyệt Cốc, vì theo quy định, từ mấy trăm năm nay, người trong cốc này không được ăn chất tanh. Sáng hôm sau, Dương Quá tỉnh dậy sớm ra khỏi thạch thất. Tối qua không nhìn rõ, nguyên nơi này bốn bề thảo mộc hoa lá xanh tươi. Đường tới đây cảnh vật đã đẹp, nơi này phong cảnh lại càng mỹ lệ hiếm có. Chàng thả bộ mà đi, thấy bên đường mấy con hạc tiên tha thẩn, lũ hươu trắng từng đàn, lũ thỏ nhẫn nhơ không hề sợ người. Qua hai khúc hoành, thấy thiếu nữ áo xanh đang hái qua bên đường. Gặp chàng, nàng ta giơ tay dãy gọi. Các hạ dậy sớm quá vậy, hãy lại đây dùng món điểm tâm đã nào. Rồi nàng hái mấy bông hoa đưa cho chàng. Dương Quá nhận hoa nghĩ, không lẽ hoa cũng ăn được ư? Thấy thiếu nữ ngắt các cánh hoa cho vào miệng, chàng cũng bắt chước làm theo. Nhai vài cái, miệng vừa thơm vừa ngọt như mật ong, hơi có vị hăng hăng của rượu, cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Nhưng nuốt xuống thì chợt thấy đắng đắng, nửa muốn nhổ đi, nửa tiếc rẻ. Nếu nuốt vào bụng e khó trôi. Chàng nhìn kỹ bông hoa, thấy cành và lá đầy gai, màu sắc của cánh hoa thì đẹp vô ngần, tựa như phù dung. Nhưng thơm hơn, như sơn trà, nhưng đẹp hơn. Hỏi, cô nương là hoa gì vậy? Tại hạ chưa bao giờ gặp. Thiếu nữ đáp, cái này gọi là hoa tình, nghe đầu hiếm có trên thế gian đó. Các hạ thấy sao, có ngon không? Dương Quá nói, thoạt đầu cực ngọt, sao lại đắng? Gọi là hoa tình à, cái tên nghe lạ quá. Nói đoạn giơ tay ngắt hoa, thiếu nữ nói, cẩn thận, cây có nhiều gai lắm, khéo kẻo bị gai đâm đó. Dương Quá tránh gai nhọn ở cành, thận trọng thò tay vào. Nào ngờ phía sau đài hoa cũng có gai, đâm ngay vào ngón tay chàng. Thiếu nữ nói, thung lũng này gọi là Tuyệt Tình Cốc, hoa tình mọc ở khắp nơi à. Dương Quá nói, vì sao gọi là Tuyệt Tình Cốc? Tên gọi quả là bất phàm. Thiếu nữ lắc đầu nói, tiểu nữ cũng không biết vì sao nữa. Cái tên đó là do tổ tông truyền lại mà. Có lẽ phụ thân của tiểu nữ biết lai lịch. Hai người sánh vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Dương Quá ngửi thấy mùi hoa thơm từng đợt thoảng tới, lại nhìn đàn hươu bầy thỏ trắng nhẫn nhơ khả ái, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tự nhiên nhớ đến tiểu long nữ, ước gì có cô ở bên cạnh ta, thì ta nguyện vĩnh viễn ở chỗ này, không ra khỏi Tuyệt Tình Cốc. Vừa nghĩ đến đó, chỗ bị gai đâm đột nhiên đau nhói, buốt lên tận ốc, còn ngực thì như bị ai dán mạnh một chùy vậy. Chàng không nén được, buột miệng kêu ối một tiếng và đưa ngón tay đao lên miệng mà mút chặt. Thiếu nữ hững hờ hỏi, có phải ngươi vừa nghĩ đến ý trung nhân phải không? Dương Quá bị nàng đoán trúng tâm sự, thì đỏ mặt ngạc nhiên hỏi, sao cô nương biết? Thiếu nữ nói, thân thể bị trúng gai của hoa tình, trong vòng 12 canh giờ không được nhớ thương ai cả, nếu không sẽ khổ sở vô cùng. Dương Quá kinh ngạc nói, thiên hạ lại có chuyện kỳ lạ như vậy à? Thiếu nữ nói, phụ thân tiểu nữ bảo ái tình là như vậy, ban đầu thì ngọt ngào lắm, sau đó thì cay đắng. Hơn nữa, toàn những gai là gai như thế này, người ta có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh bị gai đâm. Lại qua tình chắc rất đặc biệt, cho nên mới được đặt tên như vậy đó. Dương Quá hỏi lại, như thế là trong vòng 12 canh giờ không được động tình tương tư sao? Thiếu nữ nói, phụ thân bảo gai của qua tình có độc. Phàm người nào mà nghĩ đến ái tình á, tình dục, huyết mạch không chỉ tăng nhanh đâu, mà trong máu còn sinh ra chất gì đó nữa. Chất độc của gai qua tình lúc bình thường thì vô hại, nhưng mà gặp chất kia ở trong máu sẽ lập tức làm cho người đó đau đớn không chịu nổi. Dương Quá nghe nàng nói dài Phật có lý nên bán tính bán nghi. Hai người thông thả đi tới Sơn Dương. Chỗ này ánh nắng chan hòa, địa khí ấm áp, qua tình nở sớm hơn. Hiện giờ đã kết trái. Chỉ thấy trái tình hoặc xanh hoặc đỏ, hoặc nửa xanh nửa đỏ. Trái nào cũng đầy lông, trông như sâu róm. Dương Quá nói, qua tình đẹp như vậy mà kết thành trái thì lại khó coi quá. Thiếu nữ nói, quả tình đúng là không ai muốn ăn. Có trái thì chua, có trái thì chát, có trái cũng rất hôi nữa, ngửi là đã buồn nôn rồi. Dương Quá cười nói, chẳng lẽ không có trái nào ngọt hơn đường hay sao? Thiếu nữ nhìn chàng nói, kể cũng có, nhưng mà nhìn vỏ thì không thể đoán biết đâu. Có trái nhìn ở bên ngoài xấu xí vô cùng, nhưng bên trong lại ngọt thẳm à. Nói chung 10 trái thì 9 trái đắng chát, cho nên mọi người không có ăn. Dương Quá nghĩ, gọi là qua tình thực ra là ví do ái tình nam nữ. Chẳng lẽ nỗi tương tư mới đầu ngọt ngào, sau đó nhất định đắng chát hay sao? Chẳng lẽ một đôi nam nữ luyến ái nhau, rốt cuộc đẹp ít xấu nhiều hay sao? Chẳng lẽ nỗi nhớ cô của ta sau này... đi chinh phục chư hầu, chẳng qua chỉ để thấy được nụ cười của một giai nhân tuyệt thế, đủ biết khó có được nụ cười đến chừng nào. Hóa ra thời nay cũng vậy. Thiếu nữ bị Dương Quá trêu chọc, không nhịn được phải cười một tiếng khúc khích. Dương Quá thấy nàng vốn lạnh lùng, cho nên ba phần e ngại. Bây giờ thấy nàng cười, sự ngăn cách giữa hai người chỉ còn phân nữa. Chàng lại nói, thiên hạ đều biết khó thấy được nụ cười của mỹ nhân, còn bảo cười một tiếng nghiêng thành, cười tiếng nữa nghiêng nước. Sao tại hạ chưa thấy mỹ nhân nào có được nụ cười như vừa rồi? Thiếu nữ tròn mắt nhìn Dương Quá, nói, thật vậy sao? Dương Quá nói tiếp, được gặp mỹ nhân đã là có duyên phận rất lớn. Muốn được thấy nàng cười, tổ tông phải tích đức, bản thân cũng phải tu hành 3 kiếp. Chàng chưa nói xong, thiếu nữ đã cười khanh khách. Dương Quá nghiêm trang nói, nếu được mỹ nhân thổ lộ phương danh, thì tổ tông phải 18 đời tích âm công. Thiếu nữ nói, tiểu nữ không phải là mỹ nhân, ở đây chưa một ai bảo tiểu nữ là mỹ nhân cả, các hạ chẳng nên chế giễu như thế. Dương Quá thở dài nói, chẳng trách sơn cốc gọi là tuyệt tình cốc, tại hạ cho rằng nên đổi tên đi thì hơn. Thiếu nữ hỏi, đổi tên là gì? Dương Quá nói, phải gọi là manh nhân cốc. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, vì sao? Dương Quá đáp, cô nương xinh đẹp thế này mà người ta không tán thưởng cô nương, chẳng phải là người ở đây mù cả rồi sao? Thiếu nữ lại cười khanh khách. Thực ra dung mạo nàng tuy rất đẹp, nhưng so với tiểu long nữ thì còn thua xa. So với sự dịu dàng của Trình Anh và sự uyển chuyển của Lục Vô Song cũng chưa bằng. Có điều là nàng tú nhã thoát tục, đặc biệt trong trắng. Cả đời nàng quả thật chưa nghe ai khen nàng xinh đẹp. Bởi lẽ mọi người ở đây dường như chuyên luyện thiền môn, tất cả nhìn nhau bằng con mắt lạnh lùng, thản nhiên. Người bên cạnh dù có cảm thấy nàng xinh đẹp cũng chẳng dám mở miệng tán dương. Hôm nay nàng gặp Dương Quá, một người tinh nghịch, nàng càng nghiêm trang, càng bị trêu chọc thêm. Nàng nghe lời nói của chàng, trong bụng vui thích, nhưng ngoài miệng lại nói, chỉ sợ các hạ mới là người mù, đi gọi người xấu xí là mỹ nhân. Dương Quá nghiêm mặt nói, có thể lắm, nhưng tại hạ muốn sửa câu nghiêng nước nghiêng thành, thành nghiêng cả sơn cốc. Thiếu nữ hơi cúi người, cười nói, đa tạ các hạ, đừng trêu tiểu nữ nữa, được chăng? Dương Quá nhìn cử chỉ của nàng đáng yêu, trong lòng chợt xúc động. Không ngờ lòng vừa động theo hướng kia thì ngón tay gai đâm lại buốt nhói. Thiếu nữ thấy chàng dễ dãy ngón tay thì hơi khó chịu, nói, tiểu nữ nói chuyện với các hạ mà các hạ lại chỉ nhớ đến ý trung nhân của mình. Dương Quá nói, quan quá chừng, tại hạ bị đau tay vì cô nương, thế mà cô nương còn trách cứ sao? Thiếu nữ đỏ mặt, đột nhiên bỏ chạy. Dương Quá nói xong liền hối hận, ta đã một lòng với cô, sao cái tính xấu vẫn không chịu sửa kia chứ? Dương Quá ơi là Dương Quá, nguyên chớ có nói nhăng nói cụi nữa. Chàng đúng là có ba phần cái tính khinh bạc vô lại của kẻ nam tử. Tuy không có ý xấu, nhưng hễ gặp thiếu nữ là lại cười nói mấy câu lả lơi, làm cho người ta ý loạn tình mê, tưởng chàng thích họ. Thiếu nữ chạy đi mấy trượng, dừng lại cạnh một cây hoa tình, đứng cúi đầu ngơ ngẩn hồi lâu, rồi ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói, nếu mà một người xấu xí nói cho các hạ biết tên, chắc hẳn tổ tông 18 đời của các hạ làm nhiều việc tồi tệ, cho nên con cháu phải gánh hậu quả rồi. Dương Quá bước lại gần, cười nói, cô nương quả ưa nói ngược, tổ tông 18 đời của tại hạ làm rất nhiều việc tốt, nên tại hạ mới được hưởng đó chứ. Câu này lại tán dương cái đẹp của đối phương. Thiếu nữ hơi đỏ mặt, nói nhỏ, thì tiểu nữ nói cho các hạ biết, nhưng mà các hạ không được nói lại cho người thứ hai, càng không gọi tên tiểu nữ trước mặt người khác đó. Dương Quá thè lưỡi, nói, vô lễ với mỹ nhân, tại hạ sẽ bị tuyệt tự. Thiếu nữ lại mỉm cười, nói, phụ thân của tiểu nữ họ Công Tôn. Thiếu nữ vẫn chưa chịu nói tên của mình ra luôn, lại dòng do. Dương Quá liền chen vào, vậy cô nương tên là gì? Thiếu nữ mỉm cười nói, tiểu nữ không biết đâu, phụ thân của tiểu nữ từng đặt cho đứa con gái độc nhất cái tên là Lục Ngạc. Dương Quá tán dương, quả nhiên tên cũng đẹp như người. Công Tôn Lục Ngạc nói tên ra rồi, hai người lại thân mật thêm vài phần. Nàng nói, khi phụ thân tiểu nữ tiếp các hạ chớ có nhìn tiểu nữ mà cười đó. Dương Quá nói, cười thì sao? Công Tôn Lục Ngạc thở dài, ôi, nếu phụ thân tiểu nữ biết tiểu nữ cười vui với các hạ, lại biết tiểu nữ nói tên cho các hạ nghe, không rõ phụ thân sẽ trách phạt tiểu nữ thế nào nữa. Dương Quá nói, chưa nghe có người cha nào nghiêm khắc như vậy. Con mình cười một tiếng với người khác cũng không được. Một người con gái như hoa như ngọc, chẳng lẽ người cha cũng không thương yêu hay sao? Công Tôn Lục Ngạc nghe chàng nói vậy, bất giác rưng rưng lệ. Nàng nói: "Hồi tiểu nữ còn bé, phụ thân rất yêu tiểu nữ. Nhưng mà sau khi mẫu thân tiểu nữ mất đi, phụ thân đối với tiểu nữ ngày càng nghiêm khắc. Không hiểu sao, khi phụ thân lấy người vợ mới, phụ thân sẽ đối với tiểu nữ ra sao đây?" Nói xong, hai giọt lệ ứa ra. Dương Quá an ủi: "Thôi, phụ thân cô nương cưới vợ mới xong sẽ vui sướng, nhất định sẽ đối tốt hơn với cô nương mà." Công Tôn Lục Nhạc lắc đầu: "Thà phụ thân đối xử tệ, cũng còn hơn là đi cưới vợ mới chứ." Dương Quá sớm mồ côi cha mẹ, không hiểu tâm trạng này lắm, cố ý nói đùa cho nàng ta vui lên: "Kế mẫu của cô nương chắc là chẳng đẹp bằng một nửa cô nương đâu." Công Tôn Lục Ngạc vội nói: "Các hạ nhầm rồi, kế mẫu của tiểu nữ mới đúng là mỹ nhân đó. Phụ thân đã vì nàng ta cho nên đêm qua, nếu không vì bận lo hôn sự, đời nào phụ thân để cho cái lão ngoan đồng kia trốn thoát chứ." Dương Quá vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chàng hỏi: "Lão ngoan đồng trốn thoát rồi hả?" Công Tôn Lục Ngạc hơi nhíu mày nói: "Còn không phải thế sao?" Hai người trò chuyện một hồi, mặt trời lên cao dần. Công Tôn Lục Ngạc chợt giật mình nói: "Các hạ mau về đi chứ, đừng để các sư huynh thấy hai ta nói chuyện với nhau, họ sẽ mách phụ thân đó." Dương Quá cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của nàng, tay trái nắm tay nàng, tay phải vỗ nhẹ lưng nàng vài cái, tỏ ý an ủi. Ánh mắt Công Tôn Lục Ngạc lộ vẻ cảm kích, nàng cúi đầu, đột nhiên đỏ mặt. Dương Quá chỉ sợ nhớ đến Tiểu Long Nữ, ngón tay sẽ đau, vội trở về thạch thất. Dương Quá chưa bước vào cửa, đã nghe tiếng Mã Quan Tá lớn tiếng phàn nàn rằng chỉ có ăn chay uống nước lã làm sao mà no bụng, rồi mấy bông hoa ngọt chẳng ra ngọt, đắng chẳng ra đắng, cũng bảo người ta ăn, thật chẳng ra làm sao. Doãn Khắc Tây cười nói: "Mã huynh, có bảo bối gì thì thu vén lại đi nghe, để cho rằng cốc chủ không có chút thiện ý nào đâu." Mã Quan Tá không biết y trêu chọc, cứ gật gù khen phải. Dương Quá bước vào, thì có mấy bát hoa tình để trên cái bàn đá. Mấy người kia vừa ăn vừa nhăn nhăn nhó nhó. Ngay cả Đại Hòa Thượng Kim Luân Pháp Dương cũng phải xơi món hoa tình, thì không khỏi buồn cười. Chàng uống hai chén nước trắng, nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi một người áo xanh tiến vào, chắp tay cúi mình nói: "Cốc chủ thỉnh sáu vị quý khách tư kiến." Kim Luân Pháp Dương, Ni Ma Tinh đều là tông sư một phái, bất kể đến đâu chủ nhân cũng phải đích thân nghênh tiếp. Ngay cả Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt cũng hết mức kính trọng. Không ngờ đến chúng thâm sơn cùng cốc này, chủ nhân lại đối đãi vô lễ, ai nấy đều tức giận. Sáu người theo gã áo xanh đi ra sau núi, đi hơn một dặm, bỗng thấy trước mặt một rừng trúc xanh mướt. Trúc ở phương Bắc hiếm gặp, nơi đây là cả một cánh rừng, thật hiếm có. Họ đi xuyên qua rừng trúc, ngửi từng đợt hương hoa thoang thoảng, cảm giác phiền tục tan biến hết. Qua rừng trúc, trước mắt trải ra một rừng hoa thủy tiên thơm ngát. Thì ra có một cái hồ sâu chưa đến một thước, mọc đầy hoa thủy tiên. Loài hoa này vốn của phương Nam, không hiểu sao lại có mặt trên đỉnh núi này. Kim Luân Pháp Dương nghĩ thầm: "Bên dưới núi này phải có suối nước nóng, địa khí mới đặc biệt ấm áp." Trên hồ, cứ cách 4-5 thước lại cắm một cái cọc gỗ. Gã áo xanh dẫn đường nhảy trên các cọc gỗ mà qua. Sáu người làm theo, riêng Mã Quan Tá thân xác nặng nề, khinh công lại kém. Nhảy được có vài cái cọc, rồi thì lội phát xuống hồ mà đi. Đi hết một đoạn đường lát đá xanh, thấy một tòa thạch thất cực lớn. Bảy người bước tới gần, thấy có hai tiểu đồng tay cầm cây phất trần đứng trước cửa. Một tiểu đồng đi vào bẩm báo, một tiểu đồng mở cửa đón khách. Dương Quá nghĩ: "Không biết cốc chủ có ra đón hay không nữa." Vừa lúc đó, từ trong bước ra một lão nhân râu dài, mặc áo xanh. Lão nhân quá lùn, thân cao chưa đến 4 thước, ngũ nhạc hết lên trời. Tướng mạo kỳ quái, lạ nhất là bộ râu dài chấm đất. mặc chiếc áo màu xanh sẫm, thắt cây dây lưng bện bằng cỏ. Diện mạo cực kỳ cổ quái. Dương Quá nghĩ, cốc chủ quái mạo thế này mà lại sinh được một cô con gái xinh đẹp như vậy. Lão nhân vái dài sáu người, y nói, quý khách Quan Lâm thật là hân hạnh, mời vào trong dục trà. Mã Quan Tá nghe chữ trà liền cau mày nói to, cái gì, uống trà hả? Chỗ nào chẳng có trà, hà tất phải đến đây uống? Lão nhân không hiểu ý, nhìn y, cúi mình nhường khách. Ni Ma Tinh nghĩ, mình đã lùng, lão ta còn lùng hơn chứ. Cùng lùng, mà nhưng để xem võ công ai mạnh hơn. Ni Ma Tinh bước lên trước, chìa tay nói, hân hạnh, hân hạnh. Y bắt tay lão nhân, sử hai phần kình lực. Mọi người thấy họ bắt tay nhau, đều lui lại mấy bước. Nên biết, hai đại cao thủ đấu lực với nhau không phải chuyện thường. Ni Ma Tinh thoạt tiên sử hai phần kình lực, cảm thấy đối phương không chống cự, cũng không hoàn kích, thì hơi lấy làm lạ lắm. Thêm hai phần kình lực, chỉ cảm thấy như nắm vào một khúc gỗ cứng. Y bèn tăng thêm hai phần kình lực nữa, thấy mặt lão nhân thoáng qua một lớp khí màu xanh, bàn tay kia cứng như sắt. Y kinh dị, còn mấy phần kình lực không dám sử dụng nốt, sợ đối phương đột nhiên phản kích, thì mình không kịp chống đỡ. Miệng y cười ha ha, buông tay lão nhân ra. Kim Luân Pháp Dương đi thứ hai, nhìn bộ dạng Ni Ma Tinh, biết y chưa phát hiện được bản lĩnh nông sâu của lão nhân, nghĩ mình không nên mù quáng mà xuất thủ. Bèn chắp hai tay vào nhau, bước đi ngay ngắn. Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử nối nhau bước vào. Tiếp đến, Mã Quan Tá đã thấy lão nhân râu dài quét đất, thật là lạ kỳ. Sáng nay gã không được ăn, chỉ nhấm nháp vài bông hoa tình, bụng thêm cồn cào, bây giờ vừa đói vừa tức. Lúc bước vào, gã bèn dẫm chân lên múc bộ râu của lão nhân mà di di. Lão nhân thản nhiên như không, y nói, quý khách cẩn thận cho. Mã Quan Tá dẫm nốt cái chân kia xuống đầu múc bộ râu của lão nhân, nói, cái gì? Lão nhân hơi lắc đầu. Mã Quan Tá đứng không vững, ngã ngửa ra sau. Một thân hình hộ pháp như thế này mà ngã xuống, quả là chuyện lớn. Dương Quá đi cuối cùng, vội sải bước, giơ tay đẩy mạnh vào mông Mã Quan Tá, hất gã lên. Mã Quan Tá đứng thẳng lại được, giơ tay sờ mông. Lão nhân làm như không thấy, mời sáu người ngồi ở phía tây trong đại sảnh. Y nói, quý khách đã tới, thỉnh cốc chủ ra tiếp. Bọn Dương Quá ngạc nhiên, thì ra lão lùng không phải là cốc chủ. Chỉ thấy từ hậu đường có 10 nam nữ áo xanh bước ra, đứng thành một hàng ở bên trái. Công Tôn Lục Ngạc ở trong số đó. Một lát nữa, từ sau bình phong bước ra một người, vái chào khách, rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế ở mé đông. Lão nhân râu dài buông tay, đứng một bên. Nhìn cung cách ấy, biết người vừa ra là cốc chủ. Người đó trạc 45-46 tuổi, mặt mũi anh tuấn, cử chỉ thì phóng khoáng. Vừa bước ra sảnh, vái chào là ngồi xuống ngay. Da mặt màu vàng nến, dung mạo khô khan, không giống như người võ công cao cường. Người đó vừa ngồi xuống, các đồng tử áo xanh liền bưng trà ra. Trong đại sảnh, mọi thứ đều màu xanh, chiếc áo bào của cốc chủ bằng đoạn màu lam nổi bật hẳn lên. Cốc chủ vén ống tay áo, bưng tách trà lên, y nói, mời quý khách dục trà. Mã Quan Tá thấy trong chén trà nguội ngắt, có hai ba lát trà nổi trên mặt nước, đoán là nhạt thếp, liền nói, nè chủ nhân, các hạ thịt chẳng chịu ăn trà, không chịu uống, làm gì mà sắc diện chẳng ốm yếu vậy hả? Cốc chủ thản nhiên uống một ngụm trà, rồi nói, bộ cốc mấy trăm năm nay vốn chỉ ăn chay. Mã Quan Tá hỏi, vậy thì có gì hay? tưởng được trường sinh bất lão, trời ơi. Cốc chủ đáp: Từ thời được Huyền Tông, khi tổ tiên tới đây ở cư, đã giới định ăn chay, con cháu không dám phá giới. Kim Luân Pháp Dương chắp tay nói: Thì ra Tô Phủ đã di cư đến đây từ thời Thiên Bảo, quá là lâu đời. Cốc chủ cũng chắp tay nói: Không dám. Tiêu Tương Tử đột nhiên lên tiếng bằng một giọng rất lạ: Vậy là tổ tông các hạ từng gặp Dương Quý Phi rồi phải không? Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây đã nghe quen giọng y, nay thấy lạ đều quay nhìn mặt y, vừa nhìn đã giật mình vì thấy sắc mặt của y thay đổi hẳn, trông rất kỳ bí. Kim Luân Pháp Dương, Ni Ma Tinh đều thầm lo ngại, nghĩ: Thì ra người này nội công rất lợi hại, có thể đổi hẳn dung mạo. Y ngầm giận công chắc là muốn gây khó dễ với cốc chủ. Mấy người nghĩ như vậy đều ngầm phòng bị. Chỉ nghe cốc chủ nói: Tệ tộc quả từng làm quan trong triều đời Đường Huyền Tông, khi thấy Dương Quốc Trung làm loạn triều chính, mới phận chí tới đây ẩn cư. Tiêu Tương Tử cười hô hố, y nói: Thế thì tổ tông các hạ từng uống nước rửa chân Dương Quý Phi rồi. Câu này nói ra, mọi người cùng biến sắc. Câu nói hiển nhiên thách thức cốc chủ. Đôi bên sắp động thủ đến nơi. Bọn Kim Luân Pháp Dương kinh ngạc nghĩ: Tiêu Tương Tử vốn thầm hiểm, mọi việc đều để kẻ khác trước đầu, sao hôm nay y lại xông ra trước thế này? Cốc chủ hoàn toàn không lý đến. Lão lùn râu dài đứng bên cạnh nói to: Cốc chủ nể các vị là khách, dùng lễ đối đãi, sao các hạ lại nói năng bất nhã như vậy? Tiêu Tương Tử lại cười hô hố, giọng quái dị, y nói: Tổ tông các người nhất định từng uống nước rửa chân của Dương Quý Phi, nếu không uống ta sẽ cắt đầu nộp cho các người. Mã Quan Tá lấy làm lạ, lại hỏi: Nè, Tiêu Tương huynh, sao huynh biết? Chẳng lẽ ngày ấy huynh cũng cùng uống với họ hay sao? Tiêu Tương Tử cười hô hố, giọng nói lại thay đổi: Nếu không uống nước rửa chân để bị đau bụng thì làm gì mà phải kiêng chất tanh? Mã Quan Tá vỗ tay cười lớn, reo lên: Ha, đúng đúng đúng mà nghe, thiệt là chí lý à. Bọn Kim Luân Pháp Dương cau mày, cảm thấy lời lẽ của Tiêu Tương Tử có phần quá đáng. Chuyện ăn uống của mỗi người là thói quen riêng, không nên lấy ra giễu cợt. Huống hồ, sáu người tự tiện xông vào u cốc, có định động thủ với đối phương, cũng chẳng nên cạn tàu ráo mắng. Lão lùn râu dài không thể nhịn thêm, bước ra giữa sảnh, y nói: Tiêu Tương tiên sinh, chúng tôi ở đây không hề đắc tội với tiên sinh. Tiên sinh muốn động thủ thì mời lại đây. Tiêu Tương Tử nói: À, được, hay lắm. Chỉ thấy thân hình y mang theo cái ghế bay qua chiếc bàn, hịch một tiếng đã đáp xuống giữa sảnh. Y nói: Gã râu dài kia, tên ngươi là gì? Ngươi biết tên ta, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Động thủ như thế chẳng công bằng chút nào. Câu này tựa hồ nửa có lý, nửa phi lý, càng khiến lão lùn râu dài tức giận. Có điều, thấy Tiêu Tương Tử nhấc ghế bay đổi chỗ vừa rồi quá linh hoạt phiêu dật, thật là phi phàm, thì cũng tăng thêm sự đề phòng. Cốc chủ nói: Thì cứ cho y biết tên, không sao. Lão lùn râu dài đáp: Ta họ Phàn, tên Nhất Ông, mời tiên sinh đứng dậy ban chiếu. Tiêu Tương Tử nói: Ngươi sử dụng binh khí gì, lấy ra cho ta coi cái đã. Phàn Nhất Ông đáp: Tiên sinh muốn xem binh khí hả? Được thôi. Bèn dậm chân phải xuống nền nhà, nói: Mày ra đây. Hai đồng tử áo xanh liền chạy vào nội thất, khiêng ra một cây cương trượng đầu rồng dài chừng trượng mốt. Bọn Dương quá kinh ngạc, nghĩ: Binh khí dài và nặng thế này, lão lùn râu dài làm sao sử dụng nổi cái chứ? Tiêu Tương Tử chẳng buồn để ý, rút từ trong bọc ra một cái kéo to, nói: Nè, ngươi có biết ta dùng cái kéo này để làm gì không? Mọi người thấy cái kéo thì lấy làm lạ, riêng Dương quá cả kinh. Chàng không cần sờ vào bọc cũng biết là cái kéo của mình cất trong túi đã bị mất rồi. Chàng nghĩ: Cái kéo kia là do lão thợ rèn họ Phùng rèn cho ta để chống lại cái phất trần của Lý Mặc Sầu. Đêm qua Tiêu Tương Tử ta thấy trộm, mà ta không hay biết có chết không. Phàn Nhất Ông nhận cây cương trượng giẫm xuống nền một cái. Đại sảnh rất rộng, vậy mà một cái giọng ấy cũng gây chấn động mạnh, quả thực thanh thế phi phàm. Tiêu Tương Tử tay phải cầm cây kéo, các ngón tay cử động mạnh mới có thể đóng mở hai lưỡi kéo. Y nói: Nè, gã râu dài, ngươi có biết cái kéo quý này của ta có tên là gì không? Phàn Nhất Ông vừa tức giận, nói: Thứ binh khí bạc một tả đạo này, làm sao có tên gọi tao nhã được cái chứ? Tiêu Tương Tử cười ha ha, y nói: Không sai, cái tên đúng là không có tao nhã chút nào hết á. Gọi là cái kéo cắt lông chó đó mà. Dương Quá hơi khó chịu, nghĩ bụng: Cái kéo tử tế của ta, ai khiến hắn gán cho nó một cái tên khó nghe như vậy? Chị thấy Tiêu Tương Tử nói tiếp: Hè, ta sớm biết ở đây có con quái vật lông dài, nên mới chế ra cái kéo cắt lông chó này để xén râu của ngươi đó. Mã Quan Tá và Ni Ma Tinh cười ồ lên, Doãn Khắc Tây và Dương Quá cũng không nhịn được bật cười. Chỉ riêng Kim Luân Pháp Dương ngồi đối diện với cốc chủ là thản nhiên, hai người ấy coi như không thấy. Phàn Nhất Ông giơ cây cương trượng, nói: Râu của ta cũng đã quá dài, tiên sinh muốn làm thợ cạo thì không còn gì hay bằng. Được, xin mời. Tiêu Tương Tử ngẩng nhìn cây xà ngang của đại sảnh, ngẩn ngơ xuất thần, tựa hồ không để ý đến lời của Phàn Nhất Ông. Đột nhiên, cánh tay phải giơ ra nhanh như chớp, xoẹt một tiếng, cái kéo lớn chĩa tới bộ râu của Phàn Nhất Ông mà cắt. Phàn Nhất Ông không thể ngờ đối phương đang ngồi trên ghế mà lại xuất chiêu. Trong lúc nguy cấp, vội chống cây trượng, tung người lộn một vòng lên cao hơn một trượng. Tiêu Tương Tử phát động tấn công cực nhanh, Phàn Nhất Ông cũng né tránh thần tốc, một cắt một né, hai cao thủ đã bộc lộ võ công thượng thừa. Phàn Nhất Ông bị đối phương xuất thủ bất ngờ, không kịp trở tay, tuy né được nhưng cũng bị Tiêu Tương Tử cắt mất ba sợi râu. Tiêu Tương Tử đắc ý, tay trái giơ ba sợi râu, há miệng thổi phù một cái, ba sợi râu bay tới chén trà của y ở trên bàn. Choang một tiếng, chén trà rơi xuống nền vỡ tan. Bọn Dương Quá thừa biết Tiêu Tương Tử thổi ba sợi râu chỉ là động tác giả, chén trà rơi vỡ là do luồng hơi mà y thổi tới. Mã Quan Tá thì không hiểu điều đó, cứ ngỡ ba sợi râu mà có sức mạnh như thế, bèn reo to: Tiêu Tương Tử, huynh thổi râu lợi hại quá rồi nghe. Tiêu Tương Tử cười ha hả, đánh kéo tanh tách, y nói: Ngươi có muốn thử cái kéo cắt lông chó của ta một lần nữa hay không? Mọi người thấy Tiêu Tương Tử cười ha ha mà da mặt không hề rung động, càng kinh ngạc, nghĩ thầm: Nội công luyện tới cảnh giới thượng thừa thì hỉ nộ không thể hiện ra sắc mặt, hiện tại y cười vui mà vẻ mặt lại làm gì đáng sợ thì quả là hiếm thấy. Diện mạo như xác chết của y quả khó coi, mọi người chỉ nhìn qua lại quay mặt đi ngay. Phàn Nhất Ông liên tiếp bị giễu cợt thì cá giận, quay về phía cốc chủ, cúi mình nói: Sư phụ, đệ tử hôm nay không thể giữ lễ kính khách được nữa rồi. Dương Quá lấy làm lạ lắm: Lão lùng này nhiều tuổi hơn hẳn cốc chủ, sao lại gọi cốc chủ là sư phụ? Cốc chủ khẽ gật đầu, tay trái phẩy nhẹ, Phàn Nhất Ông dùng cây cương trượng quét ngang qua cái ghế. Lão tuy lùng nhưng thần lực kinh người, cây trượng nặng hơn 100 cân, tạo nên tiếng gió ù ù. Bọn Dương Quá tuy đồng hành với Tiêu Tương Tử nhưng chưa biết công phu đích thực của y như thế nào, đành ngưng thần quan sát hai người tỉ thí. Thấy cây trượng cách chân ghế chưa đầy nửa thước thì Tiêu Tương Tử đã giơ tay trái chụp lấy cây trượng, tay phải lại chĩa kéo cắt râu. Phàn Nhất Ông cả giận, y nghĩ: Người dám coi thường ta đến thế hả? Bèn hất đầu, quăng bộ râu dài sang một bên. Cây trượng quật mạnh trúng vào bàn tay của Tiêu Tương Tử. Mọi người cùng ồ lên, đứng dậy. Những tưởng bàn tay của Tiêu Tương Tử thế nào cũng bị trọng thương. Phàn Nhất Ông cảm thấy cây trượng như đánh xuống nước, trôi đi tuồn tuột, thầm biết là không ổn, vội rút cây trượng về. Nào ngờ Tiêu Tương Tử lật cổ tay một cái đã chộp lấy đầu cây trượng rồi. Phàn Nhất Ông cảm thấy đối phương kéo cây trượng đi, bàn tống mạnh về đằng trước, lực tống cực mạnh, chắc chắn Tiêu Tương Tử phải rời khỏi cái ghế. Không ngờ Tiêu Tương Tử kẹp luôn cả cái ghế xê dịch sang bên trái, cái trượng đẩy vào chỗ trống. Nhưng Tiêu Tương Tử cũng phải buông tay ra. Phàn Nhất Ông xoay tay trái qua đầu, đưa cây trượng xoay một vòng, đánh tới đầu đối phương. Tiêu Tương Tử cố ý đùa giỡn, kẹp cây ghế, tung người lên cao hơn trượng. Cây trượng tiêu phạt qua hạ bàn. Mọi người thấy công phu của Tiêu Tương Tử nhẹ nhàng lạ lùng, thân mình kẹp chiếc ghế mà cứ thanh thoát như không, thì bất giác cũng reo lên. Phàn Nhất Ông thấy đối phương bản lĩnh cao cường, phải toàn thân mà tiếp chiến, thầm biết muốn đánh trúng thân thể đối phương chẳng dễ chút nào. Nhưng nếu đập nát được chiếc ghế của y thì coi như chiếm lĩnh tiên cơ. Nào ngờ Tiêu Tương Tử võ công thần xuất quỷ nhập, tay phải cầm kéo cứ đánh tanh tách, đe dọa cắt xén bộ râu dài của Phàn Nhất Ông. Tay phải thì sử thủ pháp cầm nã, mong đoạt lấy cây trượng. Hai người xoay tròn trong đại sảnh, phút chốc đã đấu mấy chục hiệp, tựa hồ ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại. Kỳ thực Tiêu Tương Tử thân không rời ghế, cũng chẳng coi đối phương ra gì. Bọn Kim Luân Pháp Vương thầm kinh hãi, ai ngờ cái gã quái vật giống xác chết này lại có bản sự như vậy. Lại đấu vài hiệp, cây trượng của Phàn Nhất Ông quét ngang liên tiếp. Tiêu Tương Tử kẹp ghế giọt tránh lên xuống, cứ như con choi choi, mỗi lúc một nhanh. Cốc chủ bỗng lên tiếng, đừng đánh vào cái ghế, nếu không người chẳng đối phó nổi đâu. Phàn Nhất Ông ngẩn người, nghĩ, hắn ngồi ghế, mình còn cố đốt ngang ngồi với hắn. Nếu để hắn đứng dậy, e rằng chỉ sau vài chiêu mình đã bị hắn cắt mất bộ râu. Đột nhiên lão thay đổi trượng pháp, xoay như điên cây trượng xung quanh mình. Cốc chủ thấy Tiêu Tương Tử cố ý đùa giỡn, đấu thêm một chút, Phàn Nhất Ông nhất định sẽ đại bại, bèn chậm rãi rời bàn. Y nói, Nhất Ông, ngươi không phải là đối thủ của vị cao nhân này đâu, hãy lui ra. Phàn Nhất Ông nghe lệnh sư phụ, đáp, dạ sư phụ. Lão định thu chiêu lui ra thì Tiêu Tương Tử kêu to, không được không được. Rồi thân hình rời cái ghế bay lên, tính chộp lấy thân cây trượng. Chỉ nghe bợp một tiếng, cái ghế bị cây trượng đánh vỡ nát, song thân cây trượng đã bị Tiêu Tương Tử dùng tay trái giữ chặt, rồi lấy chân trái đè lên, đồng thời kéo cái chĩa ra. Chỉ cần bập hai lưỡi kéo vào nhau là bộ râu dài của Phàn Nhất Ông sẽ tiêu ma. Ai ngờ Phàn Nhất Ông nuôi bộ râu dài là để sử dụng nó như một loại binh khí mềm lợi hại, cách dùng giống như Nhuyễn Tiên, Dân Trữ, Liên Tử Chùy. Chỉ thấy Phàn Nhất Ông hơi lắc đầu, bộ râu dài đã cuốn lại, không chỉ thoát ra khỏi lưỡi kéo mà còn quấn lấy nó. Cái đầu ngửa ra phía sau, cái kéo đã bị đoạt đi rất mạnh. Tiêu Tương Tử kêu to, ai cha ai cha, lão lùng râu dài, bộ râu của ngươi lợi hại quá chừng, ta phục ngươi đó. Một tay y giữ cái kéo đang bị kéo đi, một tay giữ cây trượng, nhất thời do dự chưa quyết, mỉm cười hô hô. Y nói, thú vị thiệt nghe, thú vị thiệt. Đột nhiên có một cái bóng xám từ cửa sảnh dục vào cực nhanh, song chưởng cùng đánh tới sau lưng Tiêu Tương Tử. Cốc chủ quát lên, ai đó? Nhìn kẻ đánh lén vừa nhanh vừa mạnh, thế tất đắc thủ. Tiêu Tương Tử tay trái buông cây trượng, đánh bên dưới cùi chỏ, quá giải ngay chưởng lực của kẻ đánh lén. Kẻ đó giận dữ nói, tên quái tặc, tao quyết sống mãi với ngươi. Bọn Dương Quá nhìn kẻ đó cùng sửng sốt kêu lên, Tiêu Tương Tử! Thì ra người tiến vào đánh lén cũng chính là Tiêu Tương Tử. Tại sao một gã Tiêu Tương Tử lại quá thành hai? Tại sao gã lại tấn công quá thân của mình? Mọi người nhất thời chưa hiểu ra vì sao. Nhìn kỹ lại, người vừa tỉ thí với Phàn Nhất Ông rõ ràng trang phục hệt như Tiêu Tương Tử. Bộ mặt tuy cũng ngây đơ như xác chết, nhưng tướng mạo thì không giống Tiêu Tương Tử. Kẻ vừa tiến vào, mặt mũi đúng là Tiêu Tương Tử, nhưng lại mặc bộ đồ màu xanh như người trong sơn cốc. Hai tay gã như hai bộ vuốt chim, chộp tới bối tâm của Tiêu Tương Tử, miệng thì quát, dở trò ám toán có đáng mặt anh hùng hảo hán hay không? Phan Nhất Ông thấy người tới giúp, tuy mặc quần áo như người trong sơn cốc, nhưng không quen mặt, thì lấy làm lạ lắm. Xách cây trượng lùi sang một bên, nhìn hai người như hai tử thi kia đấu với nhau ù ù, ào ào. Dương Quá lúc này đoán rằng người sử dụng chiếc kéo kia chắc hẳn đã lấy trộm cái mặt nạ của chàng mà đeo lên mặt, lại đánh tráo bộ quần áo của Tiêu Tương Tử để lọt vào đại sảnh. Vì mặt mũi của Tiêu Tương Tử bình thường trông như xác chết, nên thoạt đầu không ai nhận biết. Dương Quá cũng có lần mang mặt nạ, khi ấy diện mạo của mình ra sao chàng không thể biết. Còn khi Trình Anh mang mặt nạ thì chàng cũng không để ý, không dám nhìn kỹ, cho nên đã bị lừa. Chàng chăm chú quan sát một lát, nhận ra võ công của người sử dụng chiếc kéo, liền gọi: "Chu Bá Thông, hãy trả lại cho giảng bối cái mặt nạ và chiếc kéo." Nói rồi chàng nhảy ra giữa sảnh, giơ tay đoạt lại chiếc kéo. Người kia chính là Chu Bá Thông. Lão đã sơ ý để bốn đệ tử của Tuyệt Tình Cốc dùng lưới đánh cá bắt giữ, nhưng lão thần thông quảng đại, bốn người kia chỉ sơ ý một chút đã bị lão phá lưới thoát đi. Lão nấp sau mái đá, định gây náo loạn sơn cốc một phen. Vừa hay thấy bọn Dương Quá sáu người tới đây. Đợi đêm khuya, lão mò vào điểm huyệt Tiêu Tương Tử, vác y ra khỏi thạch thất, cởi lấy quần áo của y mặc vào người mình. Khinh công của Chu Bá Thông cao siêu, nên bọn Kim Luân Pháp Dương cố nhiên không hay biết gì. Mặc quần áo xong, Chu Bá Thông mò vào thạch thất nằm cạnh Dương Quá, tiện tay thó luôn chiếc kéo và cái mặt nạ của chàng. Sáng nay mọi người tỉnh dậy, cố nhiên không ai phát giác được gì. Tiêu Tương Tử bị điểm huyệt vẫn nội lực tự thông, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Chu Bá Thông lợi hại, sau 3 canh giờ tứ chi mới có thể vận động như ý. Lúc ấy trên người y chỉ có độc chiếc quần lót. Y cả giận, chờ khi có một đệ tử của Tuyệt Tình Cốc đi qua, y đánh ngã người đó, lấy quần áo mặc vào chạy đi tìm. Tới đây thì thấy kẻ mặc quần áo của y đang tỉ thí với Phàn Nhất Ông. Y tức quá, liền xông vào tung cả hai chưởng một lúc. Chu Bá Thông thấy Dương Quá nhảy ra đoạt cái kéo, bèn vận dụng tuyệt kỹ hai tay đánh hai phía khác nhau, tay trái lúc co lúc duỗi đối phó với Dương Quá, tay phải cầm kéo đánh tành tách không cho Tiêu Tương Tử lại gần. Cái kéo to, khi hai lưỡi kéo mở ra phải rộng đến 2 thước, để cái đầu lọt vào đó, lưỡi kéo bập vào thì đầu lìa khỏi cổ như bẩn. Vì vậy Tiêu Tương Tử không dám mạo hiểm tới gần. Công Tôn Cốc Chủ thấy Chu Bá Thông đấu với Phàn Nhất Ông đã thầm kính phục. Lúc này thấy Chu Bá Thông hai tay đấu riêng với hai người, như thể một người phân thân thành hai, cảm thấy gần giống với công phu âm dương song nhẫn sở học của mình. Nhưng quả thật, làm sao có thể cùng lúc làm hai việc khác nhau kia chứ? Lại thấy Tiêu Tương Tử song trảo như hai cái móc sắt, xuất chiêu tàn độc. Dương Quá thì xuất chiêu ung dung, nhàn nhã, động tác tay chân phiêu diêu thoát tục, nghĩ thầm: thiên hạ rộng lớn, quả lắm nhân tài. Hai lão dừng cố nhiên quá giỏi, cả thiếu niên kia công lực tuy đồng, song thân pháp quyền cước thật biến chuyển thành thoát. Bèn cao giọng nói: thỉnh ba vị dừng tay. Dương Quá và Tiêu Tương Tử cùng nhảy về phía sau. Chu Bá Thông lột mặt nạ ra, ném luôn cùng với cây kéo về phía Dương Quá. Y nói: thôi, đồ như vậy đủ rồi, ta đi đây. Nói xong, lão nhún chân giọt ngay lên cái xà nhà. Các đệ tử sơn cốc thấy lão để lộ bản lai diện mục đều kinh ngạc. Công Tôn Lục Ngạc kêu lên: cha, lão già đó đó. Chu Bá Thông ngồi ngang trên xà nhà, cười ha hả. Cái xà nhà cách mặt đất hơn 3 trượng. Trong đại sảnh có nhiều hảo thủ, nhưng ai nấy tự thẹn không thể giọt lên trên đó. Phàn Nhất Ông là đại đệ tử của trưởng môn ở Tuyệt Tình Cốc, võ công chỉ đứng sau Công Tôn Cốc Chủ. Hôm nay liên tiếp bị Chu Bá Thông đùa cợt, bảo sao không tức. Phàn Nhất Ông thấp lùng, giỏi thuật leo trèo. Lão bám cột mà leo lên thoăn thoắt như một con dượng. Chu Bác Thông khoái nhất khi có người đùa giỡn với lão. Thấy Vàng Nhất Ông leo lên, rất hợp ý mình, không để lão ta leo đến cây sàn ngăn. Bèn chìa tay mà đón lên. Vàng Nhất Ông đâu biết thiện chí của Chu Bác Thông. Thấy lão nhân chìa tay, lại búng ngón tay vào huyệt đại lăng ở cổ tay Chu Bác Thông. Chu Bác Thông hơi có cảm giác tưng tức ở cổ tay, bèn lập tức bế huyệt, thả lỏng các cơ. Vàng Nhất Ông ngón tay như búng vào lớp bông mềm, vội thu tay về. Chu Bá Thông vỗ vào mu bàn tay Phạm Nhất Ông bợp một cái, miệng hát: chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa. Phạm Nhất Ông cả giận, hất đầu một cái, bộ đầu dài quất tới ngực Chu Bá Thông. Chu Bá Thông nghe tiếng gió quạt mạnh, bèn đạp chân trái, tay trái ôm xà ngang, toàn thân treo lơ lửng, đưa người đánh đu như đưa võng. Tiêu Tương Tử biết Phạm Nhất Ông không phải là đối thủ của Chu Bá Thông, y có liên thủ với lão lùn râu dài, cũng khó lòng mà đánh thắng. Bèn quay qua nói với Ni Ma Tinh và Mã Quan Tá: Ni Mã Nhị Huynh, hắn ta không coi sáu huynh đệ chúng ta ra gì, thiệt là khinh người quá đỗi. Ni Ma Tinh tính thô bạo, dễ bị kích động. Mã Quan Tá thì đầu óc đần độn, không phân biệt phải trái. Nghe câu hắn ta không coi sáu huynh đệ chúng ta ra gì, liền cho là đúng, gầm gừ nhún mình nhảy lên tóm chân Chu Bá Thông. Chu Bá Thông đá từng chân vào cái bàn tay của hai gã Ni Mã. Tiêu Tương Tử lạnh lùng nhìn Doãn Khắc Tây, y nói: Doãn huynh, huynh cứ khoanh tay đứng nhìn tôi sao? Doãn Khắc Tây mỉm cười nói: Tiêu Tương huynh cứ lên trước, tiểu đệ sẽ theo sau mà. Tiêu Tương Tử gầm một tiếng lạ, rung chuyển bốn bức tường, đột nhiên nhảy giọt lên, hai chân thẳng đuột, toàn thân dưới thẳng như khúc gỗ, hai tay thúc lên bụng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông thấy như vậy hơi co mình, thân cong cong thành hình cầu, đổi tay ôm xà ngang từ tay trái sang tay phải. Tiêu Tương Tử chợp không được, rơi xuống, thân hình vẫn cứng đơ như một khúc gỗ, chân chạm đất rồi lại bật lên. Phạm Nhất Ông ở trên sàn ngang quăng râu qua. Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh và Mã Quan Tá, ba người cứ thay nhau nhảy lên rơi xuống, liên tiếp tấn công. Doãn Khắc Tây cười nói: Chu lão quả nhiên thần thủ bất phàm, tại hạ cũng phải góp dư một chút. Gã thò tay vào túi, đột nhiên trong sảnh loang loáng ánh sáng vàng bạc. Tay Doãn Khắc Tây cầm một cây nhuyễn tiên kết bằng các sợi vàng sợi bạc, đính theo nhiều hạt ngọc. Thứ binh khí hoa mỹ đắt đỏ thế này, e rằng trong võ lâm là độc nhất vô nhị. Cây nhuyễn tiên ấy cứ đánh tới tấp vào bắp chân của Chu Bá Thông. Dương Quá nhìn rất thú vị rồi nghĩ: Năm người kia ai nấy hiển lộ thần thông dây lão ngoan đồng, mình cũng phải xuất kỳ chế thắng mới được. Nghĩ như vậy, bèn đeo mặt nạ vào, bắt chước Tiêu Tương Tử, cũng gầm lên một tiếng. Nhặt cây trượng mà Phạm Nhất Ông quăng dưới đất, dùng nó làm cây chống, đu mình lên cao ngang đầu Chu Bá Thông rồi nói to: Lão quan đầu, nhìn kéo đây. Chàng giơ kéo cắt râu của Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cả mừng, nghiêng đầu tránh lưỡi kéo rồi nói: Tiểu huynh đệ, trò chơi của ngươi thiệt là thú vị nghe. Dương Quá nói: Lão quan đồng, giảng bối không hề đắc tội với lão, tại sao lão giễu cợt giảng bối vậy? Chu Bá Thông cười nói: Hê, có đi có lại, ngươi không thiệt chút nào chứ, còn được lợi nữa chứ bộ. Dương Quá ngẩn người hỏi: Nè, có đi có lại là sao? Chu Bá Thông cười: Hiện tại ta có một trò chơi chưa thể cho ngươi biết được. Thấy ngọn nhuyễn tiên của Doãn Khắc Tây đánh tới, Chu Bá Thông bèn giơ tay chộp. Ngọn nhuyễn tiên của Doãn Khắc Tây cuộn lại định quất vào mu bàn tay của lão, nhưng thân hình gã đã rơi xuống đất. Chu Bá Thông nói: Món đồ chơi như con rắn cạp nông cạp nia này cũng thú lắm. Lúc ấy, bộ râu dài của Phạm Nhất Âm quăng tới, lão ta hai tay giữ xà ngang, dùng bộ râu của mình tấn công. Chu Bá Thông cười nói: Ha, bộ râu dài quá ra cũng đắt đụng à. Lão bắt chước, cũng dùng bộ râu của mình quất đi. Nhưng bộ râu của lão ngắn hơn bộ râu của Phàm Nhất Ông, lại chưa từng luyện công phu, cho nên vô dụng. Chỉ nghe bạch một tiếng, bộ râu của Phàm Nhất Ông đánh trúng vào một bên má của lão. Má lập tức đỏ bừng thành vết rát bỏng. Nếu nội lực không thâm hậu, lão đã ngất xỉu rồi. Lão Ngoan Đồng bị đòn nhưng không tức giận, lại còn thán phục mà nói: "Gã râu dài kia, râu ta không có bằng ngươi, hơn ta chịu thua rồi đó, hai ta khỏi cần đấu thêm." Phàm Nhất Ông một chiêu đắc thủ, tưởng ngon mà không lui, lại quăng râu đánh tới. Chu Bá Thông không dám dùng râu đối chiến, tay trái sử chiêu không minh quyền, tung ra một quả đấm. Quyền phong đẩy bộ râu của Phàm Nhất Ông sang bên phải. Vừa hay, Mã Quan Tá nhảy lên, bộ râu quất trúng luôn cái mặt của hắn. Mã Quan Tá hai tay chộp lấy bộ râu, Phàm Nhất Ông cố giằng lại. Mã Quan Tá cứ tóm chặt mà không buông, thế là cả hai cùng rơi xuống đất. Mã Quan Tá da thịt thô dày, bị ngã cũng không đau lắm. Phàm Nhất Ông nằm đè lên trên, y giận dữ nói: "Ngươi làm trò gì vậy, còn chưa buông tay?" Mã Quan Tá ngã tuy không đau, nhưng bị hai chân Phàm Nhất Ông đạp lên cái bụng, rất khó chịu, cũng tức giận mà quát lên: "Ta không buông đó, lão làm gì được ta?" Nói rồi dùng cánh tay lực lưỡng quấn luôn mấy vòng bộ râu. Phàm Nhất Ông đánh một chưởng, Mã Quan Tá né đầu tránh, ai ngờ đó chỉ là hư chiêu. Phàm Nhất Ông tay trái giáng ngay một quyền trúng sống mũi của đối phương. Mã Quan Tá khịt mũi ầm ĩ, đánh trả một quyền. Nói về võ công, Phàm Nhất Ông vốn cao hơn hẳn, nhưng bộ râu bị quấn vào cánh tay đối phương khó bề di chuyển, nên bị trúng quyền của đối phương vào mặt. Hai người một cao một lùn nằm dưới đất mà đánh nhau. Phàm Nhất Ông tuy nằm trên, nhưng bộ râu bị vướng vào tay đối phương không thoát ra được. Vừa theo dõi phần 34 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn về chương trình đọc truyện quý vị nhé. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt.